Hoàng tử là nữ nhi Triệu Hồi Sư nghịch thiên. Chương 26-2, Dược Tề Tông Sư xuất hiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân mặc hồng y đứng dậy tỏ dáng vẻ cao ngạo, Mặc Chi thì chỉ ngồi đó mà cười chờ xem kịch vui. Ta đặt 1.000 kim tệ, 1.001 kim tệ, Mặc Chi bóng quả nho bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói. Đồ nhi bảo bối đang phá hay mua, ai nói phá, con đang đấu giá đứng mực ấy chứ. Ngũ trưởng lão nghe khẩu khí đó là khi Mặc Chi chọc điên người khác mà thôi. Xem nữ nhân kia kìa, chắc bị chọc tức rồi, ha ha. Vương Nhất Hào nhìn bộ mặt tức cười của nữ nhân kia. Mặc Chi mua cây quyền trượng này chắc là cho Tú Lệ nhỉ, Quách Ngọc Vân giả vờ tỏ vẻ ghen tị. Tỷ và Điều Huyên ca cũng sẽ có quà riêng nga, Mặc Chi cười tỏ vẻ bí ẩn. Ai cũng có, vậy còn ta thì sao, đồ nhi bảo bối. Sư phụ có đệ tử như con là phúc ba đời rồi, quà cáp gì nữa, Mặc Chi tỏ vẻ keo kiệt với ngũ trưởng lão. Sao chứ, ngũ trưởng lão u buồn ngồi một góc. Ta đặt 1.500 kim tệ, chơi ngán rồi, ta đặt 1.800 kim tệ, người cố ý, gì chứ, chỉ 800 thôi bà cô không lấy ra được à, Mặc Chi chọc tức nữ nhân kia. Hừ, ngươi chờ đó, nữ nhân mặc hồng y rời khỏi phòng với vẻ mặt bị người ta chọc cho điên. Đám người trong phòng bỗng dưng im lặng, gia chủ Tư Đồ đếm ngực và sau đó thành giao, vật phẩm được đem lên phòng của Mặc Chi và thanh toán bằng tiền mặt. Này, ta muốn đấu giá vật này, không biết có được giá hay không, Mặc Chi nhân cơ hội đem ra hai lọ dược tề màu xanh và trong suốt. Nam nhân trung niên để hai lọ dược trên khay, mắt chăm chú nhìn nó dao động. Đây là, đem cho gia chủ các người, ông ta sẽ biết nên bán nó như thế nào, Mặc Chi cầm trượng ma pháp đưa cho Vương Tú Lệ. Nam nhân trung niên cúi chào rời khỏi phòng, Mặc Chi cái này đắt lắm, ta không nhận đâu, Vương Tú Lệ lắc đầu đưa lại cho Mặc Chi. Mặc Chi đưa lại cho Vương Tú Lệ rồi nói, tỷ cứ nhận coi như là quà ta tặng tỷ, không nhận thì chúng ta không còn là bằng hữu. Mặc Chi quay người giả vờ giận dỗi. Thôi được rồi, muội mà không làm bằng hữu thì không ai có thể làm bằng hữu của ta. Vương Tú Lệ cảm động nhìn cây ma trưởng, giờ tới phần của Nhất Hào huynh, Mặc Chi ngắm nhìn thanh kiếm được đặt trên bàn. Không lâu sau đó thanh kiếm cũng được đưa tới phòng với giá 981 kim tệ. Sau một khoảng thời gian đấu giá, mọi người được nghỉ ngơi nửa canh giờ để chuẩn bị cho các món khác. Tại một căn phòng, đây là dược tề tông sư một sao. Không thể nào, dược tề có phẩm chất một sao hoàn mỹ làm sao tên kia lại có thể có được. Hắn còn nói gì nữa? Người đó nói nếu đưa cho gia chủ thì gia chủ sẽ biết nên bán nó như thế nào, nam nhân trung niên kính cẩn thưa. Đại ca, người như thế nên kéo họ về phía chúng ta. Một nam nhân trẻ tuổi nhìn hai lọ dược một cách say đắm. Gia chủ Tư Đồ suy tư một hồi rồi nói, nhưng nếu người đó không đồng ý, cũng phải, chốt đấu giá xong ta phải gặp người đó mới được. Nam nhân trẻ tuổi đi ra khỏi căn phòng chỉ còn một mình gia chủ Tư Đồ và người nam nhân trung niên. Tới giờ rồi, gia chủ Tư Đồ đem hai lọ dược đưa cho tiếp tân và nhắc nhở phải thật cẩn thận. Căn phòng một lần nữa lại đông đúc trở lại nhưng có hai nhân vật hoàng tộc xuất hiện. Thái tử Thuyên Ngôn Hạ và cửu công chúa Thuyên Tình Giả. Nga, ta nghe nói hai nhân vật này rất được lòng dân không giống những quý tộc khác. Quách Ngọc Vân cảm thấy ngạc nhiên khi hai quý tộc này lại xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người bên dưới ra sức nịnh hót nhưng cả hai đều không quan tâm tiếp tục tới phòng VIP của mình. Lâu rồi muội mới được ra ngoài, thật thoải mái a, cửu công chúa khoác vai thái tử đi lên phòng. Căn phòng của hai người ngay sát phòng của Mặc Chi, gia chủ Tư Đồ bước ra mang theo hai lọ dược tề của Mặc Chi. Tới rồi, không biết dược tề của Mặc Chi được bao nhiêu tiền đây, Hà Điều Huyên háo hức vì sắp có một cuộc chiến tranh kim tệ xảy ra. Huynh nói gì vậy, dược tề của ta phẩm chất hoàn mỹ mà còn là dược tề tông sư, há nào có thể mất giá được. Mặc Chi ngồi trên lang cang cười kiêu ngạo nhìn xuống phía bên dưới. Dược tề tông sư hoàn mỹ, thái tử ở căn phòng bên cạnh lầm nhầm. Huynh nói gì vậy, không có gì, xem tiếp đi, cửu công chúa kéo thái tử tới gần lang cang. Nàng nhìn thấy một thiếu niên đeo mặt nạ đang ngồi trên lang cang tựa vào cột cười một cách kiêu ngạo. Đẹp thật, cửu công chúa lẩm nhẩm, vật bán đấu giá lần này là dược tề tông sư một sao phẩm chất hoàn mỹ. Một lọ là tẩy tủy dược, một lọ là tiến cấp tức thời kéo dài nửa canh giờ. Mỗi lọ giá khởi điểm là 100.000 kim tệ, gia chủ Tư Đồ nhìn về căn phòng của Mặc Chi. Mặc Chi khi nghe xong giá cả thì vô cùng hài lòng. Vốn dĩ nghề này sản phẩm thì ít nhưng đốt tiền như rác thì nhiều. Nên muốn làm dược sư điều đầu tiên là phải có điều kiện vô cùng tốt và tư chất cao. Lần này muội hốt được nhiều món hời quá đấy, Hà Điều Huyên tưởng tượng kim tệ đấu giá tăng lên mà ghen tị. ta đặt 250.000 kim tệ, ta đặt 300.000 kim tệ, cuộc tranh đấu bắt đầu nổ ra. Còn số mọi người bên dưới đưa ra cao nhất là 700.000 kim tệ. Một gã quý tộc phòng VIP đối diện giá 800.000 kim tệ làm cho mọi người bên dưới im lặng. Gã quý tộc cười ha hả nhưng sau đó liền cứng họng bởi con số thái tử đưa ra. 850.000 kim tệ, 950.000 kim tệ, gã quý tộc bắt đầu cảm thấy khó nhằn, hắn nhất định phải lấy được cả hai lọ dược tề này mang về. 1.000.000 kim tệ, cửu công chúa thay mặt thái tử bắt đầu chặt chém gã quý tộc. Không ngờ nhị ca lại ở đây, nhưng muội và tam ca không nhường đâu. Chờ xem ai sẽ thắng, tên quý tộc này là nhị vương gia Thuyên Ngôn Hành con trai của Kiêu Quý Phi. Ta đặt 1.500.000 kim tệ, nhị vương gia bắt đầu nghiêm túc ra giá. 2.000.000 kim tệ, 300 kim tệ, cả hai tranh chấp hơn thua nhau tới cả 100 kim tệ. Mặc Chi lúc này thì sáng mắt trước một số tiền lớn nên bây giờ đang cầu mong những con lợn béo này moi tiền ra thật nhiều. Muội như vậy lời hay lỗ, vẫn còn thiếu 50 kim tệ, Mặc Chi đang tính chặt chẽ từng đồng từng cắt. 400.000.000 kim tệ, vậy thì 500.000.000 kim tệ, mọi người bên dưới đều cảm thấy choáng váng trước một số tiền khủng khiếp. Tự nhủ người bán dược tề này đúng là thu một món lời lớn. 600.000.000 kim tệ, 700.000.000 kim tệ, nhị vương gia bắt đầu đắn đo tiền hắn mang tới chỉ có 1.000.000 kim tệ ban nãy đấu giá hết 150.000.000 và bây giờ còn 250.000.000 kim tệ với số tiền đang đấu giá hắn quyết định liều một phen. 850.000.000 kim tệ, 900.000.000 kim tệ, thái tử lúc này ra mặt chính thức ra giá. Hôm nay là ngày tài lộc của Mặc Chi ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người Quách Ngọc Vân, Hà Điều Huyên, Vương Nhất Hào và Vương Tú Lệ đỏ mắt ghen tị nhìn thiên tài chặt chém bị mê hoặc bởi kim tiền. Ngũ trưởng lão thì vô cùng đắc ý với đồ nhi mà hắn vẫn luôn luôn xem trọng nay đã lọt vào mắt xanh của bọn quý tộc. Cách chương.